Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 596. Khương Tử Nha lại xuất hiện. Lão Trượng cười ha hả nói ra: "Thánh Tăng, trong tam giới cũng là có ăn mạn tửu, chỉ là thế gian hiếm thấy mà thôi." "Lão Trượng, nơi đây trước không được, phía sau thôn không được cửa hàng. Ngài là nghĩ như thế nào trong cái này mở tiệm?" Xem lão trượng lời nói và việc làm cũng không giống thương nhân người. Chẳng lẽ là có cái gì nỗi khổ? Lão trượng vuốt râu cảm khái nói ra. Cùng nó nói là mở tiệm, chẳng bằng nói là ẩn cư. Bần tăng xin lắng tai nghe. Đường Tam Tạng duy trì thân là thánh tăng bức cách, mỉm cười nhìn xem lão giả. Chư bát giới ngẩng đầu nhìn liếc một chút, vùi đầu hừ hừ miệng lớn ăn. Tôn Ngộ Không ngồi xổm ở trên ghế, cầm một cái quả đào tại gặm, đối bọn hắn nói chuyện hoàn toàn không quan tâm. Sa Ngộ Tịnh cũng chậm chậm ăn cơm của mình đồ ăn, vểnh tai lắng nghe. Bệ hạ đã từng dạy bảo qua ta, phải nghe thêm nhìn nhiều ít nói chuyện. Lão giả ung dung thuyết pháp, nghĩ đến năm ta lúc còn trẻ, đã từng quát tháo phong vân, tại đứng trên trận tranh phạt một phương, tại miếu đường phía trên, chủ đạo quốc vận, đã từng chiếm giữ thừa tướng chi vị. Quốc quân xưng ta vì Á Phụ, về sau ta lão, cũng không có tranh hùng tranh bá chi tâm, mang theo 3 năm tôi tớ, tại cái này sơn dã bên trong ẩn cư, mở khách sạn nhỏ, chiêu đãi tới lui khách quan, trải nghiệm nhân sinh thái độ khác nhau, chiêu đãi hữu duyên khách thương. Đường Tam Tạng gật gật đầu, vui mừng nói ra, bỏ được, bỏ được, có bỏ mới có đến, thiên địa yếu ớt, chúng sinh trầm mê. Nhưng lại thiếu có thể khám phá danh lợi người. Thí chủ có đại tuệ căn, như nhập Phật giáo, có thể tu thành chính quả. Lão trượng khoát khoát tay cười ha hả nói ra. Thánh tăng thương yêu, ta có thể có cái gì tuệ căn? Tuy nhiên rủ xuống sắp già vậy chờ chết người mà thôi. Đưa tay nói ra, chư vị thánh tăng mau mời dùng tửu, nếm thử lão phu sản xuất rượu như thế nào. Tôn Ngộ Không liếc cái này lão trượng liếc một chút. Đây là nhà ai tiên thần? Trang ngược lại là rất giống. So Quan Thế Âm Bồ Tát bọn họ đụng thiên hôn đáng tin nhiều. Cho hắn một bộ mặt, bưng chén rượu lên, Đường Tam Tạng cũng bưng chén rượu lên. Mỉm cười nói, ở đây gặp nhau chính là hữu duyên. Vì phần này duyên phân, bần tăng liền phá giới một lần. Lão trượng nhìn xem bọn họ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, mang trên mặt nụ cười sán lạn. Uống a, đều uống tốt, hy vọng Vân Trung Tử sư huynh không có gạt ta. Hắn bồi dưỡng choáng choáng quả phải hữu dụng mới tốt. Chư bát giới đặt chén rượu xuống, lắc đầu đô đô thì thầm nói ra. Sư huynh, tại sao ta cảm giác như thế choáng? Đường Tam Tạng không rên một tiếng, phanh tương đương một đầu đâm vào trên mặt bàn. Chén rượu trong tay cũng bộp một tiếng rơi trên mặt đất, quẳng cái vỡ nát. Tôn Ngộ Không con mắt tinh quang nổ bắn ra. Trong tay xuất hiện một cây kim cô bổng. Đột nhiên đứng lên lung la lung lay quát chói tai kêu lên. Ngươi là phương nào yêu quái? Dám ám tiễn hại ta lão tôn. Sa Ngộ Tịnh hữu khí vô lực nói ra. Sư huynh, ta không còn khí lực. Tốt choáng tương đương trực tiếp từ trên mặt bàn lăn xuống. Ngã xuống đất trên bảng. Lăn lộn 2 vòng. Chư bát giới dãy giụa muốn đứng lên, lại ngửa mặt hướng về sau ngã xuống, phịch một tiếng nện ở trên sàn nhà, bất tỉnh nhân sự. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng phịch một tiếng trụ trên sàn nhà, chống đỡ lấy thân thể, lắc đầu quát chói tai kêu lên, ngươi cái này hèn hạ lão đầu, đến cùng là ai? Lão trượng mỉm cười nói, ta chính là ta, đã vừa mới nói rất rõ ràng. Ta từng xá quát phong vân, ta từng chiếm giữ thừa tướng, ta hiện tại ẩn cư thâm sơn. Trên sàn nhà, chư bát giới lẩm bẩm kêu lên, cẩu ca, ngẫu, ngẫu biết, hắn là Khương Tử Nha. Lão trượng cười ha hả nói ra, nguyên soái nói không sai, ta chính là tương lai hồng hoang thần ma Khương Tử Nha. Quản ngươi là Khương Tử Nha, hay là Tỏi Tử Nha, dám tính toán ta lão tôn. Trước hết ăn ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không giận dữ, giơ cao lên quân thiên bổng liền hướng Khương Tử Nha đánh tới. Khương Tử Nha mặt mỉm cười nhìn xem Tôn Ngộ Không, nói ra, ngược lại, bổng đánh tới giữa không trung. Tôn Ngộ Không dưới chân lảo đảo hai bước, thân hình mất thăng bằng, phịch một tiếng ngã sấp xuống, như vậy ngất đi. Khương Tử Nha sắc mặt mang theo nụ cười sán lạn, mặc ngươi bản lĩnh ngập trời, không phải là chạy không khỏi bần đạo thần cơ diệu toán. Ba cái thanh niên từ phía sau chạy tới, cung kính kêu lên, trưởng giáo, đem Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh phân biệt giam lại. Ba cái thanh niên cùng kêu lên đáp, vâng, tiến lên kéo lấy Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh liền đi lên lầu. Lầu một chỉ còn lại Đường Tam Tạng cùng Khương Tử Nha hai người. Khương Tử Nha trong mắt mang theo vẻ kích động, duỗi tay ra trên bàn tay hiển hiện nhất tôn tế đàn. Tay ném đi tế đàn từ từ bay ra, biến lớn lơ lửng ở giữa không trung. Toàn bộ lầu một nhất thời bị ngăn cách độc lập ra. Trên tế đàn hỗn độn chi khí lan lộn, hình thành một phương hỗn độn thế giới. Khương Tử Nha nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung tế đàn, sinh lòng cảm khái, vĩ đại thần ma tế đàn, chúng ta lại gặp mặt, những năm này Côn Luân phát triển bất lợi, ủy khuất các ngươi. Khương Tử Nha tiện tay vung lên, ghé vào trên mặt bàn Đường Tam Tạng nhất thời bay ra, rơi vào trên tế đàn, thở dài cung kính mà bái, thanh âm rung động kích động nói ra, chư vị vĩ đại tiên thiên ma thần, đệ tử Khương Tử Nha hiến tế kim thiền tử chuyển thế Đường Tam Tạng, mời ma thần vui vẻ nhận. Những năm này Khương Tử Nha cũng đã khảo nghiệm qua đến. Tuy nhiên năm đó phong thần chi chiến sau cái gọi là thần ma chi chủ vẫn lạc Vu Thánh Nhân thủ bên trong, nhưng là cái này thần ma tế đàn vẫn là có thể liên hệ đến trong minh minh tiên thiên thần ma. Khương Tử Nha trong lòng cũng mang theo tham vọng. Tương lai ta chưa hẳn không thể trở thành mới thần ma chi chủ. Quanh tương đương hỗn độn chi khí cuồn cuộn, trong đó từng đạo vĩ đại ý chí giáng lâm, từng đôi mắt con mắt giấu ở hỗn độn bên trong, thiên đình tổ chim bên trong, Bạch Cẩm biến sắc, sắc mặt cổ quái, Khương Tử Nha làm sao cùng Đường Tam Tạng thông đồng đến cùng một chỗ. Tiện tay vung lên, trước mặt hiển hiện một cái vân kính, đem trong khách sạn cảnh tượng ngược lại in ra, Khương Tử Nha đang sùng kính hiến tế Đường Tam Tạng, thanh âm từ vân trong kính truyền ra. Vĩ đại hỗn độn thần ma, đệ tử đạt được tin tức đáng tin, Như Lai đại đệ tử Kim Thiền Tử có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Thánh nhân cũng cần Kim Thiền thịt lấy bổ không đủ, đệ tử hôm nay ngẫu nhiên đạt được Kim Thiền Tử chuyển thế, không dám một mình hưởng dụng, hiến tế cho chư thiên thần ma, còn mời thần ma ban cho đệ tử bất diệt chi thể. Bạch Cẩm nhịn không được hít vào một ngụm, sáng lên. Kim Thiền Tử nhục thân không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Thật giả, dầu chiên Kim Thiền ta cũng không ăn ít a. Nhưng là tại sao không có phát giác được có chút biến hóa? Cũng không thể để hắn đem Đường Tam Tạng giết. Bạch Cẩm mở miệng nói ra. Kim Thiền Tử là Kim Thiền Tử. Đường Tam Tạng là Đường Tam Tạng. Hạ giới trong khách sạn, tế đàn bên trên hỗn độn khu vực hiển hiện một đạo đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn thân ảnh. Thật lớn thanh âm từ hỗn độn khu vực truyền ra, Đường Tam Tạng không phải là Kim Thiền Tử. Sau đó hư ảnh trở thành nhạt biến mất, từng đạo vĩ đại kinh khủng ý chí thối lui, hỗn độn chi khí tràn vào tế đàn bên trong. Trong khách sạn trở về hình dáng ban đầu, Đường Tam Tạng nằm trên tế đàn, không có bất kỳ cái gì thần ma nguyện ý tiếp nhận. Khương Tử Nha đột nhiên đứng lên, nhìn xem tế đàn bên trên Đường Tam Tạng, trong lòng một trận thất vọng, tại sao có thể như vậy? Đường Tam Tạng ngươi cái lạt kê. Khương Tử Nha thất vọng qua sau lâm vào trầm tư. Vĩ đại thần ma nói, Đường Tam Tạng không phải Kim Thiền Tử. Có phải là nói ta chỉ cần đem Đường Tam Tạng khôi phục thành Kim Thiền Tử, liền có thể đem hắn hiến tế cho chư thiên thần ma? Thất vọng tâm nhất thời lại trở nên lửa nóng. Ta còn không có triệt để thất bại, ta còn có cơ hội. Khương Tử Nha lập tức đem thần ma tế đàn thu hồi, dẫn theo Đường Tam Tạng liền đi ra phía ngoài. Vì an toàn Côn Luân là khẳng định không thể trở về đi, trước tiên tìm một nơi đem Đường Tam Tạng giấu đi. sau đó lại nghĩ biện pháp đem hắn khôi phục thành Kim Thiền Tử. Khương Tử Nha đi ra trong khách sạn, điều khiển Tường Vân rất nhanh biến mất ở phía xa trong sơn lâm. 7017 ca trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.